Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1231. Tôn Hiểu lúc này hận sắt không thành thép nhìn Lý Kỳ. Kỳ Kỳ, cậu nói cái gì thế? Đó chính là Lệ Quân mặc mà cậu đã thích mấy chục năm đấy. Từ khi cậu lớn liền nhất kiến trung tình với Lệ Quân mặc. Trừ anh ấy ra, người đàn ông khác cũng không thể lọt vào mắt cậu. Chớp mắt đã hơn 10 năm đi qua. Cậu cũng thành gái già rồi. Hiện tại Lệ lão phu nhân khó khăn lắm chọn chúng cậu. Để cậu và Lệ tổng xem mắt. Nhưng con hồ ly tinh này đột nhiên giết ra phá hủy hết thảy. Chẳng lẽ cậu không muốn tìm con à tính sổ? Tớ, Lý Kỳ bị chọt trúng chỗ đau. Hai mắt nhanh chóng đỏ. Bà ta chờ Lệ Quân mặc nhiều năm như vậy. Vốn là sắp thành công rồi. Thế nhưng Lâm Thủy Giao xuất hiện liền khiến công sức bà ta như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vừa rồi Lý Kỳ ở party trên liền thấy Lâm Thủy Giao. Cũng liếc mắt nhận ra bà. Nên bà ta kể chuyện này cho Tôn Hiểu. Tôn Hiểu phẫn hận bát bình. Muốn tìm Lâm Thủy Giao tính sổ. Lâm Thủy Giao nghe hiểu. Hai người phụ nữ này tới mang theo ý bất thiện. Bà câu môi. Đôi mắt linh động dí dỏm nhìn về phía hai người kia. Thật ngại quá hai vị. Tôi e rằng phải cắt đứt tiết mục khuê mật tình thâm của hai người rồi. Lý Kỳ và Tôn Hiểu ngắng đầu. Chỉ thấy đôi mắt sóng nước sáng rực đang hàm chứa ý cười của Lâm Thủy Giao nhìn về các bà. Mặc dù hai người kia không thích Lâm Thủy Giao. Nhưng là bị khuôn mặt minh diễm bức người và đôi mắt sáng rực ấy của Lâm Thủy Giao làm cho giật mình. Đều là phụ nữ. Các bà cũng cảm thấy dung nhan của Lâm Thủy Giao khiếp người. Cái này cũng từ về phương diện khác kiểm chứng Lâm Thủy Giao chính là một tiểu hồ ly tình. Tôn Hiểu tức giận toàn thân run. Liền âm dương quái khí diễu cọt nói. Tiểu Tam tôi đã thấy không ít. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Tam lớn lối như vậy. Tiểu Tam, Lâm Thủy Giao, nếu như dựa theo thời gian tới nói. Cái danh Tiểu Tam này làm cách gì cũng không thể nào rơi trên đầu của bà mà. Lâm Thủy Giao không định ở nơi này lãng phí thời gian với hai người không quan trọng. Bà nhìn chung quanh đại sảnh. Nhanh chóng thì tìm được Lệ Quân mặc giữa đại sảnh. Bà dùng ánh mắt chỉ Lệ Quân mặc. Các cô thấy được gì không? Lý Kỳ và Tôn Hiểu theo ánh mắt Lâm Thủy Giao nhìn qua. Lập tức liền thấy Lệ Quân mặc. Lệ Tổng à, làm sao vậy? Anh lại muốn chơi chiêu gì? Lâm Thủy Giao vô cùng vô tội trừng mắt nhìn. Đừng có tưởng tượng xa quá. Ảo tưởng cũng là một loại bệnh đấy. Đó kia, Lệ Tổng ở đó, trả lại cho các cô. Các cô cứ chậm rãi chơi. Tôi đi trước, nói xong, Lâm Thủy Giao trực tiếp xoay người rời đi. Lý Kỳ cùng Tôn Hiểu. Các bà đã sợ ngây người. Các bà làm sao sẽ nghĩ đến các bà nổi giận đùng đùng xông lại như thế? Lâm Thủy Giao lại đáp trả các bà một câu nhẹ bỗng. Đó Kỳ, Lệ Tổng ở đó, trả lại cho các cô. Người phụ nữ này thật đúng là mở miệng ra liền làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Cô đứng lại, lúc này Tôn Hiểu chặn lối đi Lâm Thủy Giao. Lâm Thủy Giao ngước mắt nhìn Tôn Hiểu. Cô còn có việc, đương nhiên có việc, cô có dám chơi một trò với bọn tôi không? Trò chơi, Lâm Thủy Giao hai mắt sáng ngời. Bà thích nhất là chơi game. Chấm, chơi vui không? Chơi vui lắm, vô cùng vui. Chúng ta chơi một ván đại mạo hiểm hay nói lời thật? Thế nào? Trong hai mắt Tôn Hiểu lộ ra vẻ âm mưu quỷ kế. Lâm Thủy Giao đương nhiên biết Tôn Hiểu này không tốt lành gì. Nhưng bà gật đầu, được, các cô đã thịnh tình mời. Tôi đây liền phụng bồi, coi như tìm cho mình việc vui. Nhưng đã nói trước, con người của tôi chơi game rất lợi hại. Đến lúc đó các cô thua quá thảm cũng đừng khóc. Tôn Hiểu lại tìm mấy người. Mọi người ngồi xuống trên tấm chiếu dài. Tôn Hiểu đặt một chai bia ở giữa. Quy tắc trò chơi là như vậy. Lát nữa tôi xoay chai bia này. Miệng Bình nhắm ngay người nào. Người đó liền chọn một là nói thật, hai là đại mạo hiểm. Cách Trương.